Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, vua tê giác. Sở Ca cưỡi tọa lang lên một khối cao điểm, móc ra ống nhòm hướng về bốn phía nhìn lại. Dựa theo bản đồ chỉ ra, tại phía trên vùng bình nguyên này, có ba cái thú vương. Theo thứ tự là vua sư tử răng gãy, vua tê giác Bắc Chan, cùng với voi ma mút cự tượng Victoria. Vua sư tử không dễ tìm cho lắm, nhưng là voi ma mút cùng vua tê giác lại phi thường dễ dàng tìm tới. Ống nhòm tùy tiện chiếu một cái, liền thấy cái này hai đầu quái vật khổng lồ. Sở Ca đầu tiên muốn săn giết, chính là vua tê giác Bắc Chan. Hắn hướng về cái kia vua tê giác phương hướng chạy chạy một hồi. Chờ đến cách rất gần chút ít, Sở Ca cũng thấy rõ đầu này tê giác toàn bộ diện mạo. Thật là lớn tê giác. Nhìn trước mắt còn giống như núi nhỏ to lớn tê giác. Sở Ca hít vào một hơi. Cách khá xa thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Cách rất gần liền phát hiện. Đầu này tê giác ước chừng phải có dài 6-7 mét. Đoán chừng có tốt nặng mấy tấn đi. Cả người đều bao quanh thật dày tê giác ra. To lớn độc giác giống như công thành trùy. Hướng cái kia vừa đứng. Hoàn toàn liền cùng một chiếc xe tăng hạng nặng dọa người. Ở đó Bắc Chan chung quanh, còn phân tán ba cái dài hơn 4 mét tiểu tê giác. Bất quá nói là tiểu tê giác, hình thể nhưng cũng vô cùng to lớn. Bất quá dã thú chính là dã thú. Sở Ca cũng không cho là sức phòng ngự của nó thật có thể giống như xe tăng như thế cứng rắn. Lấy trong tay Sở Ca vũ khí, tuyệt đối có thể đánh thủng. Bất quá để cho an toàn, Sở Ca hay là trước kéo ra một chút khoảng cách. Tìm đi một lần cái kia vua tê giác khoảng chừng 300 mét xa sườn đất. Sau đó theo trên lưng của tọa lang, uốc, nhảy xuống, giải trừ vật cưỡi. Hắn giơ lên barret, chậm rãi nhắm vào cái kia vua tê giác đầu. Ầm, vang dội giữa tiếng súng. Sở Ca cảm thấy to lớn lực đàn hồi đỉnh bả vai chợt trầm xuống. Cái kia tê giác hướng trên đầu lập tức tuôn ra một cái trừ 768 đỏ tươi con số. Thanh máu HP trong nháy mắt đã giảm bớt 30%. Tổn thương thật cao. Sở Ca trong lòng thở dài nói. Nếu như không phải là tê giác lực phòng ngự siêu cao, Sở Ca phỏng chừng một thương này tổn thương tuyệt đối phải qua ngàn. Ngao ô một tiếng, cái kia tê giác hướng về Sở Ca liền vọt tới. Bất quá cũng còn khá. Khoảng cách khoảng chừng hơn 300 mét. Có thể không dễ dàng như vậy vọt tới trước mặt. Sở Ca kéo một cái thương xuyên, vội vàng lại là một phát súng, đụng một tiếng, lần này lại không có đánh trúng đầu, mà là đánh vào trên thân thể, chỉ đánh rớt hơn 300 tổn thương. Sở Ca dứt khoát cũng không nhắm vào rồi, đang chạy băng băng tê giác cao thấp chập trùng, muốn bể đầu vẫn có chút khó khăn, nhưng là nếu như chỉ là muốn đánh trúng, lại hết sức đơn giản. Sở Ca không ngừng mà lên cò. Một phát súng tiếp một phát súng bắn qua, trừ 345, trừ 367, trừ 318. Mắt thấy tê giác liền muốn vọt tới trước mặt, cái kia to lớn đầu lâu đỏ tươi cặp mắt sắc bén độc giác càng ngày càng gần. Sở Ca lại vững như bàn thạch, họng súng nhắm ngay tê giác mi tâm, oành, trừ 817. Thanh máu HP trong nháy mắt đánh hụt. Đã mất đi khống chế tê Newton thời điểm trước chân mềm nhũn. Giống như mất khống chế xe ủi đất hướng về Sở Ca trơn nhẵn đi qua. Sở Ca lộn mèo một cái. Vân trung nhất tung. Cái kia tê giác không thắng được xe. Trực tiếp theo Sở Ca thân tuột xuống đi qua. Gợi ý của hệ thống. Độc hành thợ săn Sở Ca đánh chết vua tê giác. Đạt được 10 điểm tranh tài điểm tích lũy. Trước mắt nằm ở dẫn trước địa vị. Sở Ca rơi xuống đất trong nháy mắt, lại nghe được hệ thống âm thanh. Sở Ca khẽ mỉm cười, mở ra bảng điểm nhìn một cái. Hắn lúc này lấy 10 điểm tích lũy chỗ cao đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai là loài người đội săn thú, 6 phân. Kế tiếp là người thú đội săn thú 5 phân. Người lùn đội săn thú vỗ vào vị thứ tư, 3 phân. Cái khác hai cái đội ngũ nhưng đều là 0 phân. Nhưng mà lập tức hắn liền không cười được. Nhân loại đội săn thú điểm tích lũy bỗng nhiên nhảy một cái, biến thành 7 phân, sau đó lại liên tục vượt 2 cái, biến thành 9 phân. Con bà nó, cái này điểm tích lũy làm sao phồng nhanh như vậy? Sở Ca lòng nói, quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn a. Đám nhân loại này thợ săn còn mang theo một đoàn chó săn, giết lên dã thú tới kinh người nhanh như vậy a. Mặc dù phỏng chừng giết đều là thông thường dã thú, nhưng là giá không được số lượng nhiều a. Sở Ca vốn là dự định trực tiếp giết boss, lúc này lại ý thức được, sợ rằng thông thường dã thú cũng phải giết một chút, nếu không hoàn toàn không sánh bằng a. Tại vua tê giác chung quanh còn có mấy con phổ thông tê giác, Sở Ca cũng không lãng phí, một người một thương, toàn bộ giải quyết, sau đó hắn lập tức hướng về thi thể vọt tới. Sờ soạng một bộ tê giác thi thể, tê giác ra, tài liệu, nhiệm vụ vật phẩm, sử dụng, tại Lilia chỗ hối đoái một điểm tích lũy, vật phẩm giới thiệu, tê giác trên người cứng rắn da dày, có thể dùng ở chế tạo khôi giáp cùng đồ phòng ngự ưu tú tài liệu, cũng là săn thú cuộc tranh tài nhiệm vụ vật phẩm, ba cái phổ thông tê giác rơi xuống đều là đồ chơi này, trừ cái đó ra. Còn nhặt được hai khối tê giác thịt, cùng với một cái tê nghiêu giác, bất quá đều không có giá quá cao giá trị. Sở Ca theo trong túi sách lấy ra lạc bảo kim tiền, đeo ở trên cổ, sau đó, hướng về vua tê giác thi thể mò đi. Đầu tiên sờ được vẫn là nhiệm vụ vật phẩm, vua tê giác da dày, tài liệu, nhiệm vụ vật phẩm, sử dụng, tại Lilia chỗ hối đoái 10 điểm tích lũy, vật phẩm giới thiệu. Vua tê giác trên người cứng rắn da dày, có thể dùng ở chế tạo khôi giáp cùng đồ phòng ngự ưu tú tài liệu, cũng là săn thú cuộc tranh tài nhiệm vụ vật phẩm, trừ cái đó ra, lại chỉ có một thứ rơi mất, lại là một quả có nghiêu giác đồ án chiếc nhẫn, man nghiêu chiếc nhẫn, đồ trang sức chiếc nhẫn, trang bị đặc hiệu, man nghiêu chi lực, sử dụng, khiến cho lực lượng của ngươi thuộc tính gấp đôi, kéo dài 60 giây. Thời gian câu đao 10 phút, vật phẩm giới thiệu, dùng vua tê giác Bắc Chan độc giác luyện chế mà thành chiếc nhẫn. Nghe nói ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại ma lực. Đây là xuất xứ từ cự thú đảo chỗ sâu lực lượng thần bí. Thứ tốt a, Sở Ca nhìn lấy chiếc nhẫn này thầm nghĩ trong lòng. Mình bây giờ sức mạnh cũng đã hơn 20 rồi. Có thể dơ lên hơn 200 cân vật thể. Tăng lên gấp đôi mà nói chính là hơn 40 lực lượng. Dễ dàng dơ lên hơn 400 cân vật thể. Đánh vỡ kỷ lục thế giới đều là nửa phút sự tình. Phỏng chừng lực có thể dơ đỉnh Sở Bá Vương cũng không gì hơn cái này a. Mặc dù chỉ có một thứ, lại cũng đáng. Đem chiếc nhẫn đeo trên tay, Sở Ca không chậm trễ chút nào, vội vàng hướng về mãnh ma cự tượng Victoria vị trí vọt tới. Đầu này voi ma mút đồng dạng tốt vô cùng tím, bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, tại phía trên vùng bình nguyên này căn bản không có khả năng không tìm được. Xa xa liền bị Sở Ca dùng ống nhòm cho quét, nhưng mà còn không chờ Sở Ca động thủ đây. Bên tai liền vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: Tinh linh đội săn thú thành công săn giết rừng rậm hổ vương Hodor Bare. Trước mắt nằm ở dẫn trước địa vị. Con bà nó, tình huống gì? Sở Ca vội vàng mở ra săn thú điểm tích lũy bảng xếp hạng. Tinh linh đội săn thú lấy 11 phân điểm tích lũy xếp hạng vị thứ nhất. Sở Ca lấy 10 điểm tích lũy vỗ vào vị thứ hai. Mà nhân loại đội săn thú là vỗ vào vị thứ ba. Vẫn là 9 phân. Bất quá những người khác đội săn thú điểm tích lũy đều có nhất định tăng lên. Người thú đội săn thú đạt tới 8 phân, người thằn lằn đội săn thú 7 phân, người lùn săn thú đối với 5 phân. Giữa hai bên chênh lệch đều hết sức nhỏ bé. Sở Ca lúc này có thể có chút khẩn trương rồi. Xem ra cái này mấy chi đội ngũ săn thú đều không phải là qua loa hạng người a. Chính mình nhưng là phải tăng thêm tốc độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.